Vậy thì thật sự là vui vẻ đến chết, ít nhất phải cả tháng mới có thể hoàn toàn tiêu hóa dược lực của một gốc linh thảo mà người miền núi không tu hành cần thời gian thêm nữa. Bất quá dù sao bọn hắn cũng không có việc gì cả ngày liền săn bắt chút ít hung thú thỏa mãn ăn uống chi dục hoàn toàn không có phân tranh, có thể nói là một mảnh thế ngoại đào nguyên. Tuy đường điểm thiên phú dị bẩm, lại là tham ăn thành tính, nhưng cũng không dám một lần ăn nhiều hai cây linh dược đem mình chướng chết. Nhưng ăn không hết có thể cất giấu, trong hậu viện từng nhà ở đây đều gieo linh dược, nàng trên miệng bôi mỡ nịnh nọt, mỗi gia đình đều không ngại nhổ vài cọng cho nàng, làm cho nàng lợi nhuận ngất trời rồi. Tuy Lữ Nguyệt Đồng là đan sư gà mờ, nhưng dù sao còn có thể luyện ra mười mấy quả đan dược phân cho người miền núi ăn, lập tức để cho bọn hắn cảm thấy thần kỳ, liền xưng tiên đan, liền hướng Lữ Nguyệt Đồng cung cấp linh thảo, miệng nói tiên sư. Mà những đứa bé trên núi kia thì gọi nàng là đại nãi, ngực lớn tiên nương, để cho sắc mặt nữ bạo long đen sẫm một mảnh. Lâm Lạc có nội tình luyện đan, liền hướng nàng lãnh giáo luyện chế đan dược. Tính cách như Lữ Nguyệt Đồng cũng không phải là hảo lão sư gì, nhưng lời nói và việc làm đều mẫu mực lại. Góc truyện audio.com, để cho Lâm Lạc y dạng họa hồ lô, đồ lên vật có sẵn mà vẽ ra hình, rất nhanh liền để cho Lâm Lạc trời sinh lực lĩnh ngộ siêu cường nhận được tinh túy trong đó. Cách chương.